Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Vãn, được dù sao thì cũng rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo ký điểm danh cũng được. Tối hôm sau, Giang Vãn Vãn có mặt tại cửa hàng tiện lợi ở Hoa Sơn Lộ, điểm danh thành công. Cô tiện thể mua một gói mì và một cây kem, ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà ăn. Hệ thống, ghế chủ điểm danh thành công, đã phát thưởng 100 đồng APBA. Ký chủ có thể đổi lấy tiền tệ của thế giới này, hoặc vào cửa hàng hệ thống để đổi hàng hóa. Lúc này, hai cô gái mặc đồng phục học sinh bước vào cửa hàng tiện lợi, chỉ vào Giang Vãn Vãn và thì thầm. Cô, xin hỏi cô có phải là Giang Vãn Vãn không? Hai cô gái không thể tin nổi nữ minh tinh đang nổi như cồn hiện giờ lại mặc áo thun, quần thể thao ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì và kem. Đây là cách ăn uống kỳ quặc gì vậy? Giang Vãn Vãn cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại nổi tiếng đến mức bị nhận ra khi đang ở bên đường. Cô vui vẻ vẫy tay. Chào, tôi đây. Hai cô gái phấn khích xin chụp ảnh cùng. Giang Vãn Vãn cũng không quan tâm mình có trang điểm hay không, hào phóng đáp ứng yêu cầu của họ. Trước khi rời đi, hai cô gái không quên động viên Giang Vãn Vãn. Chị Vãn, khịt cầu không xứng với chị xứng đáng có người tốt hơn. Ha ha, câu này tôi thích nghe. Giang Vãn Vãn cười tiễn hai cô gái rời đi, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô bỗng dừng lại. Một chiếc Maybach dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, cửa kính phía sau hạ xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Giang Vãn Vãn bất ngờ làm rơi cây kem vào tô mì của mình. Ôi trời, cô nhìn tô mì, rồi nhìn người đối diện, một lúc không biết nên chú ý vào cái nào trước. Người đàn ông trong xe bước xuống, tiến về phía Giang Vãn Vãn. Lâu rồi không gặp, cũng chỉ mới vài ngày, sao mà lâu được, Kỳ Tổng. Kỳ Bắc Đình khẽ nở nụ cười, vừa rồi hai cô gái kia nói gì? Hả, anh không xứng với em, đó chỉ là lời trẻ con, anh đừng để tâm. Giang Vãn Vãn cười gượng, mấy đứa trẻ 17-18 tuổi. Kỳ Bắc Đình đi thẳng vào bên trong cửa hàng tiện lợi, lấy một cây kem và một tô mì, thanh toán, rồi đặt lên bàn trước mặt Giang Vãn Vãn. Bồi thường cho em. Ha ha, vậy cảm ơn Kỳ Tổng đẹp trai và hào phóng. Kỳ Bắc Đình cười một chút, rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Thế thôi à, giải thích về việc tại sao đột ngột rời khỏi chương trình sao? Kỳ Tổng, Giang Vãn Vãn gọi với theo Kỳ Bắc Đình. Chương trình hẹn hò kết thúc thật sao? Kỳ Bắc Đình dừng bước, quay lại. Cái này tôi cũng không rõ, chờ thông báo đi. Nói xong, anh lại lên xe, biến mất trong tầm mắt của Giang Vãn Vãn. Wow! Hai cô gái lúc nãy nói đúng, tên này thực sự không xứng với tôi. Giang Vãn Vãn bĩu môi, nhìn cây kem đang gần tan chảy trong tay, nhanh chóng cắn vài miếng. Đột nhiên, cô dừng lại, trước mặt có một người đi qua, trên đầu có một hàng nhãn dán bay lơ lửng. Đó là thông tin chi tiết về anh ta. Do người đó đi quá nhanh, Giang Vãn Vãn không nhìn rõ nội dung cụ thể, chỉ thấy tên của anh ta. Ngô gì đó nhàn, trong thế giới này. Chỉ có những nhân vật có liên quan đến cô mới xuất hiện nhãn dán. Vậy là cô đã gặp phải một NPC mới rồi sao? Cách chương.